Chương 2056, Duy Khoái Bất Phá. Cái gì Vạn Kiếm Thịnh Triệu Kiến ngươi nghe được Phương Thần? Hoàng Huyên sắc mặt nhanh chóng biến ảo, rất là lo lắng, nhất thiết phải cẩn thận Vạn Kiếm Thịnh. Ngươi cũng đã biết Vạn Ma Điện những năm gần đây một mực tận sức tại bồi dưỡng thiên tài, đến cùng là đang làm gì sao mơ hồ trong đó. Phương Thần tựa hồ đoán được một điểm. Vạn Kiếm Thịnh tu luyện ma công, cờ nờ hấp thu thiên tài lực lượng. Phàm là hắn nhìn chúng tiềm lực không tệ, đều sẽ để bọn hắn tu hành bạt kiếm thuật, chờ tu luyện tới viên mãn chi cảnh về sau, đem lực lượng thôn phệ. Hoàng Huyên vội vàng nói. Cái này Phương Thần sắc mặt tâm trầm, nội tâm đang suy tư. Nhưng là, trừ cái đó ra, không có biện pháp khác. Phương Thần no ý thử trước một chút đi, chờ ta đạt được dung hợp trật tự thần văn, trước tiên hấp thu. Nhưng mà chúng ta nhanh chóng tiến về thí luyện tràng, chờ Vạn Kiếm Thịnh kịp phản ứng, chúng ta đã sớm tiến vào Huyền Phủ Thiên Cung. Nhất định muốn cẩn thận. Hoàng Huyên cu nở dê từ từ bình tĩnh lại, xác thực như là Phương Thần lời nói, trừ cái đó ra bọn hắn còn có cái gì biện pháp ngươi mới muốn cẩn thận đâu. Tuyệt đối không nên bị Vạn Kiếm Thịnh phát hiện ngươi chui vào Thánh Ma Điện, nếu không ngươi lại có nguy hiểm tính mạng. Phương Thần dặn dò. Hoàng Huyên đem chính mình đạt được dung hợp trật tự thần văn, đưa cho Phương Thần nói, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta hội bế quan, tránh cho cùng Vạn Kiếm Thịnh gặp nhau. Ngược lại là ngươi, nếu có cái gì sự tình, lập tức cho ta biết. Dùng thời gian rất lâu, Phương Thần mới đưa Hoàng Huyên cáo chi chính mình tân bí, triệt để tiêu hóa. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, Vạn Kiếm Thịnh thì ra là như vậy một cái âm hiểm tiểu nhân. Tuyệt đối không thể rơi vào hắn trong tay, bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà biện pháp duy nhất chính là, rời đi Vạn Ma Đảo. Vạn Ma Đảo là Vạn Kiếm Thịnh địa bàn, hắn rất có quyền uy, người ở bên ngoài xem ra đại biểu cho Vạn Ma Đảo chu ý chí. Hắn ra lệnh một tiếng, đủ để cho chính mình trở thành Vạn Ma Đảo tội nhân. Không thể mạo hiểm, hết thảy đều muốn thận trọng. Cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, Phương Thần tiếp tục bắt đầu lĩnh hội bạt kiếm thuật. Bạt kiếm thuật tổng cộng có 36 tầng, dùng hơn một năm thời gian, đem tu luyện đến tầng 29. Đối với bạt kiếm thuật lý giải, càng thêm thấu triệt. Lại thêm Phương Thần vốn là kiếm đạo thiên tài, tiềm lực nghịch thiên. Tu luyện, càng thêm dễ dàng. Trong lúc bất chi bất giác, bạt kiếm thuật trình độ tại tăng lên. Tại trong lúc này, Vạn Kiếm Thịnh cu nở dê không có quấy rầy Phương Thần. Tương phản lại là không ngừng đem tài nguyên tu luyện, đưa đến Phương Thần Trô ở đến đây, cung cấp hắn sử dụng. Hùng vĩ trong cung điện. Vạn Khe trưởng lão đệ tử, có hay không tu hành bản kiếm thuật ngồi tại Thanh Đồng Vương tọa bên trên Vạn Kiếm Thịnh, trầm thấp dò hỏi. Phó đảo chủ, Vạn Khe trưởng lão đệ tử trước đó vài ngày vừa mới xuất quan, tu vi của hắn tựa hồ đã nhanh muốn đột phá đến thần văn cảnh. Lúc đầu hắn cũng không nguyện ý tu hành bản kiếm thuật, nhưng là tại của ta dần dần lợi dụ phía dưới. Hắn vẫn là lựa chọn bản kiếm thuật. Hắc Y Dị trưởng lão vừa cười vừa nói. Ừm, chú ý nhiều hơn thoáng cái, để hắn mau sớm cảm ngộ bản kiếm thuật, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Vạn Kiếm Thịnh hài lòng gật đầu nói, đúng rồi, gần nhất nhưng có cái gì thiên tài bị khai quật ra. Hắc Y Dị trưởng lão lắc đầu, nói, bốn đại khu bộ lạc bên trong bồi dưỡng một tên thiên tài, quá phi sức. Từ khi lần trước hư không cảnh so đấu về sau, tạm thời còn không có thiên tài xuất hiện. Ừ, ngươi làm không tệ. Vạn Kiếm Thịnh no y hắc y di trưởng lão rời khỏi Hùng Vĩ cung điện về sau, Vạn Kiếm Thịnh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tại thôn phệ 7 cái thiên tài lực lượng, ta liền có thể cho tu thành tuyệt thế kiếm thuật. Đến lúc đó Vạn Ma Đảo Chu lão già kia sẽ bị ta triệt để chém giết, Vạn Ma Đảo đem hy tiến vào thời đại mới. Vạn Kiếm Thịnh em trầm nói. Lại qua nửa năm, Phương Thần đối bạt kiếm thuật cảm ngộ càng phát khắc sâu. Một hơi đem bạt kiếm thuật tu luyện đến thứ 35 tầng. Vốn là có cơ hội tu hành đến 36 tầng, nhưng là nửa đường xuất hiện một chút sai lầm. Giang giác gần như không nhìn thấy bất luận cái gì kiếm ảnh, kiếm quang liền đã đánh vào đại địa phía trên, một đạo hang sâu hố to xuất hiện. Bạt kiếm thuật. Phương Thần trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm bạt kiếm thuật khẩu quyết, thứ 36 tầng bạt kiếm thuật đối với kiếm đạo thiên phú yêu cầu cực cao. QNZ may mắn là Phương Thần, nếu là đổi lại người khác, căn bản không có khả năng ngắn như vậy thời gian bên trong tu hành đến tình trạng như thế. Phương Thần. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm, chuyển vào trong sân. Phương Thần tu hành bị đánh gãy, hắn đứng dậy, vừa lúc có một cái thần văn cảnh võ giả xuất hiện. Ngươi chính là Phương Thần người này khí thế hung hung, quanh thân tản ra cuồng dã khí tức, băng lãnh hỏi. Ngươi là ai? Phương Thần nhíu mày hỏi. Nghe nói tiềm lực của ngươi rất mạnh, mà lại tại hư không cảnh so đấu bên trong, đập vỡ xà ma đầu ngươi rất có năng lực a. Người này băng lãnh nói, đôi mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Phương Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng là đến từ tây khu xà ma tộc nhân tiểu tử, ngươi dám đánh thoái xà ma đầu, cờ ơn lờ trả giá đắt. Dứt lời, người này lôi đỉnh xuất kích, trên đỉnh đầu hiện ra hơn ngàn đạo trật tự thần văn, cùng ra công kích, gào thét mà tới. Là đi. Bạt kiếm thuật 35 tầng thi triển đi ra, cái sau gần như không có bất kỳ cái gì tránh né cơ hội, trực tiếp bị hư vô kiếm quang đâm trúng. Xoạt tiên huyết giải đầy trời, thân thể của hắn trùng điệp ngã trên mặt đất. Ngươi người này đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cút đi. Phương Thần trầm giọng nói, nơi này là vạn ma điện, hắn không muốn giết người. Trong nháy mắt, người này tiểu biến mất tại Phương Thần trong sân. Tiếp tục tu luyện. Đối với Phương Thần tới nói, ngưng luyện ra nghìn đạo trật tự thần văn cảnh võ giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bạt kiếm thuật tu hành đến 35 tầng, thực lực của hắn đã đầy đủ cường đại. Tại Phương Thần tiếp tục tham ngộ bạt kiếm thuật thời điểm, hùng vĩ trên cung điện không tầng mây bên trong, Vạn Kiếm Thịnh híp mắt, vẻ mặt tươi cười. Không tệ, ngắn như vậy thời gian liền đã lĩnh hội đến 35 tầng. Đoán chừng thêm nửa năm nữa tả hữu thời gian, liền có thể ngộ ra 36 tầng á. Vạn Kiếm Thịnh vừa cười vừa nói. Lập tức, ngón tay hắn vung lên, lập tức một đạo hình kiếm phù văn, đáp xuống, chui vào Phương Thần trong thân thể. Lập tức, Vạn Kiếm Thịnh biến mất. Đông Phương Thần cảm giác thân thể của mình rung động, toàn tức trong đầu hiện ra đại lượng liên quan tới bạt kiếm thuật cảm ngộ. Đây là Phương Thần nội tâm chấn động, làm sao lại đột nhiên lập tức xuất hiện nhiều như vậy liên quan tới bạt kiếm thuật cảm ngộ? Chẳng lẽ là Phương Thần trong đầu nổi lên một cái to gan suy đoán? Hắn vừa mới cảm giác thân thể rất nhỏ run rẩy một chút, tựa hồ có cái gì không có vào trong cơ thể của mình. Lập tức đại lượng bạt kiếm thuật cảm ngộ tiểu xuất hiện, cái này có thể nói rõ một vấn đề. Có người trong bóng tối trợ giúp hắn. Người này là ai vô cùng sống động? Vạn Kiếm Thịnh. Nghĩ tới đây, Phương Thần lập tức minh bạch. Vừa mới cái kia đến từ Tây khu thần văn cảnh võ giả, chỉ sợ cũng là Vạn Kiếm Thịnh sai sử mà đến, mục đích chính là xem xét chính mình đối bạn kiếm thuật tu luyện trình độ á. Xem ra, Vạn Kiếm Thịnh QNZ rất gấp. Phương Thần tự lẩm bẩm, bất quá dạng này cũng tốt, mượn nhờ ngươi cảm ngộ, ta hẳn là có thể tiết kiệm không ít thời gian đi. Nói xong, Phương Thần vùi đầu lĩnh hội bạt kiếm thuật. Một tháng sau, nguyên bản tối tăm huyền ảo, không cách nào nghĩ thông suốt bộ phận, trong chốc lát suy nghĩ trở nên rõ ràng. Phương Thần chậm rãi trải vớt đối bạt kiếm thuật sở hữu cảm ngộ, cuối cùng đem những này cảm ngộ dung hợp lại QNZ nhau. Đông não hải chấn động, sở hữu cảm ngộ dung hội quán thông. Giờ khắc này, Phương Thần cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái, bạt kiếm thuật thứ 36 tầng. Rốt cục tu hành thành công. Ha ha ha, may mắn mà có Vạn Kiếm Thịnh âm thầm ra tay. A Phương Thần nội tâm rất kích động, dù sao bản kiếm thuật lực công kích rất mạnh, 36 tầng hoàn toàn thi triển đi ra, lực công kích đã không kém gì thái cổ luyện thần quyết. Hưu Phương Thần tâm ý khẽ động, đem bản kiếm thuật 36 tầng thi triển đi ra. Liên chính hắn đều bắt dư không đến tinh nhận kiếm quỹ tích vận hành, trên mặt đất tiểu xuất hiện một cái hố to. Đây là hắn không sử dụng bất kỳ lực lượng nào kết quả. Lợi hại. Thân là hư không cảnh võ giả, nguyên thần đạt đến 4 nguyên cảnh đỉnh phong, thần thức có thể bắt được chung quanh không gian bất luận cái gì động thái. Nhưng mà lại không cách nào bắt được tinh nhận kiếm xuất kiếm quy tích, từ một điểm này liền có thể nói rõ, bạt kiếm thuật cường hành. Lúc này, Phương Thần nhớ tới trên địa cầu thời điểm, võ hiệp động tác trong điện ảnh kinh điển lời kịch thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Ta đã tu thành bạt kiếm thuật. Ngươi đi trước thí luyện chàng chờ lấy ta. Phương Thần đem tin tức truyền lại cho Hoàng Huyền.